tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 222, C222, chương 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, Lý Ngang có chút hối hận. Đúng là không thể tùy tiện đoán mò suy nghĩ của các ông lớn này. Vì Lý Ngang phạm sai lầm, Trần Hòa lo sợ Chu Từ Thâm sẽ giận lây, nên sau đó đích thân giới thiệu toàn bộ dự án. Chu Từ Thâm ngồi trên ghế sofa, hai ngón tay trỏ và ngón giữa của tay phải hơi co lại, nhẹ nhàng gõ lên thái dương, vẻ mặt lười biếng xa cách. Dù không nói gì, anh vẫn mang lại một áp lực vô hình cho người khác. Lý Ngang ngồi ở xa, không hiểu vì sao, bỗng nhiên cảm thấy người đàn ông đối diện có chút quen thuộc. Nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu. Ngay cả Tổng Giám đốc Trần cũng chỉ từng gặp Chu Từ Thâm từ xa. Làm sao anh ta có thể có cơ hội như vậy được? Sau khi giới thiệu chi tiết dự án này, Trần Hòa cẩn thận hỏi, Chu Tổng thấy thế nào? Chu Từ Thâm nhạt nhẽo đáp, không ra sao cả. Trần Hòa vội nói, vâng vâng, tôi cũng cảm thấy còn thiếu sót. Nếu Tổng Giám đốc Chu có thể chỉ dạy một chút, tôi tin rằng dự án này nhất định sẽ hoàn thiện hơn. Chu Từ Thâm nhẹ nhàng ngước mắt lên, Tổng Giám đốc Trần không phải còn mang theo một người đến sao? Chi bằng nghe ý kiến của anh ta đi. Nghe thấy anh nhắc đến mình, Lý Ngang vội vàng tỉnh lại. Chu Tổng, tôi thấy anh ta mãi không nói được gì. Trần Hòa ra hiệu, Chu Tổng đang hỏi anh đấy. Mau nói đi. Lý Ngang vừa định mở miệng, thì nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào. Chu Từ Thâm giọng điệu lạnh lùng, nếu câu hỏi này khó trả lời như vậy, thì hãy suy nghĩ kỹ. Nghĩ xong rồi hãy trả lời tôi. Nói xong, anh đứng dậy rời đi. Chu Tổng, Chu Tổng. Trần Hòa vội vã chạy theo. Cơ hội này khó khăn lắm mới có được, sao có thể dễ dàng bỏ qua? Cửa phòng bao mở ra, Lâm Nam nói, Chu Tổng, hành lang đông nghịt người, dường như có chuyện gì rất náo nhiệt đang xảy ra. Trong đám đông, thỉnh thoảng có tiếng phụ nữ hét lên. Chu Từ Thâm nhìn qua, vẻ mặt lạnh lùng như thường. Lúc này, Lý Ngang và Trần Hòa cũng chạy tới. Ánh mắt ngay lập tức bị những tiếng hét chói tai thu hút. Có người đi đường không hiểu chuyện hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Có người biết rõ sự tình giải thích, hình như là bắt gian tại trận. Trời ơi, lần đầu tiên tôi thấy một cảnh tượng lớn như vậy, đánh đập dữ dội quá. Hôm nay cô gái bị bắt, chắc không C, H, E, T cũng tàn phế. Dương Kiều Kiều nhận được cuộc gọi từ bạn ngay sau khi Lý Ngang rời đi, nói rằng tối nay có một buổi tiệc, toàn là những ông lớn giàu có, hỏi cô có muốn đi không. Dương Kiều Kiều ở bên Lý Ngang cũng không phải vì tình yêu thật sự, mà chỉ vì anh ta có thể mua túi sách, quần áo, quà áp cho cô. Nhưng từ chuyện mua nhà hôm nay, có thể thấy Lý Ngang cũng chỉ có ngần ấy tiền. Huống chi hôm nay cô tức giận, càng thêm bất mãn với Lý Ngang. Cô nghĩ, nếu thật sự có thể bám vào một đại gia, rồi đá Lý Ngang một cái. Vào phòng bao, cô vừa nhìn thấy một mục tiêu, cầm ly rượu đi tới. Chưa nói được mấy câu, lão già đó đã bắt đầu sờ soạng. Dương Kiều Kiều nửa đẩy nửa kéo, dựa vào người lão già. Nhưng lúc này, cửa bỗng nhiên mở ra. Mấy người phụ nữ hung hăng xông vào, một người trong số đó túm lấy tóc Dương Kiều Kiều, kéo cô xuống đất. Cách chương